Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, đối với người đầu tư. Simon tại San Francisco ngốc một tuần lễ, kết quả lại phát hiện, muốn trải ra mở chính mình đối Internet sản nghiệp bố cục. Cần phải xử lý vấn đề so hắn tưởng tượng bên trong muốn hơn rất nhiều. Như là America gạch dưới online tiền thân mấy vị người sáng lập đầu thập niên 80 thì sinh ra online âm. Nhạc và game online tư tưởng một dạng. Tại Internet lĩnh vực, ý nghĩ thực cũng không có như vậy đáng tiền. Simon trong trí nhớ thành thục Internet sản nghiệp hình thức. Tại cái nghề này quật khởi trước đó. Đại khái thì có rất nhiều người đã sinh ra qua vô số tương tự suy nghĩ. Quan trọng vẫn là chấp hành. Bởi vậy, vô luận là Egrid vẫn là America gạch dưới online. Tại Simon cái này đại phương hướng người cầm lái bên ngoài. Cần có nhất, vẫn là một cái tránh thức có hiệu suất cao chấp hành lực quản lý đoàn đội. Nói đến, Simon căn cứ chính mình tiên trị ưu thế đầu tư rất nhiều công ty. Xét đến cùng, thực đều là đối quản lý đoàn đội đầu tư. Chuẩn xác hơn một số, là đúng người đầu tư. Simon đầu tư Microsoft, bởi vì Microsoft có Bill Gates. Đầu tư Nokia, bởi vì Nokia ước hẹn George Maolila. Đầu tư America gạch dưới online, bởi vì America gạch dưới online có Stephen Key. San Francisco trong một tuần, Simon cũng hướng ban đầu thời không trung tướng Cisco đưa vào đỉnh phong John T. Chamber phát ra mời. Hy vọng Westeros công ty thực hiện đối Cisco tuyệt đối cổ phần khống chế sau khi làm cho đối phương đến chấp trưởng công ty này. Bởi vì loại này lý niệm, Simon rất dễ dàng phát hiện. Lúc này chấp trưởng Egrid công ty Tim Berners-Lee có lẽ rất thích hợp làm vì Egrid thủ tịch kỹ thuật quan CTO. Nhưng làm vì một cái tương tự tại Apple công ty người sáng lập Wozniak như thế kỹ thuật hình xí. Nghiệp giám đốc điều hành, hắn cũng không thể đảm nhiệm Egrid công ty toàn bộ quản lý công tác. Tim Berners-Lee bên ngoài, Simon còn vô cùng cần thiết một cái Egrid công ty, Steven Jobs. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von. Simon là tuyệt đối sẽ không mời chính mình hoàn toàn không cách nào trưởng khống Jobs tới quản lý. Egrid, rất khó tưởng tượng tự mang trật tự trường gấp khúc Jobs sẽ đem công ty này đưa đến phương hướng nào. Theo San Francisco trở về Los Angeles trên máy bay. Thời gian là ngày 29 tháng 4. Chủ nhật, Simon cũng không có đi trước khoang phòng. Tùy ý ngồi tại trong buồng phi cơ đoạn một chỗ có thể bị trời chiều soi sáng mạn cửa sổ một bên. Một bên suy nghĩ vì Egrid công ty tìm kiếm quản lý người sự tình. Một bên lật xem một tuần này công tác thành quả. Chủ yếu là thực hiện đối America gạch dưới online tuyệt đối cổ phần khống chế sau. Egrid cùng America gạch dưới online hai nhà công ty một lần nữa điều chỉnh sau phát triển quy hoạch. Đến nỗi Cisco, Simon dự định buông tay giao cho đã xác định hội gia nhập liên minh John T. Chamber, hai người nhằm vào Cisco tương lai phương hướng phát triển làm qua kỹ càng thảo luận. Chamber liên quan đến khách hàng trí thượng cùng với thông qua sát nhập thôn tính thực hiện nhanh. Chóng mở rộng kinh doanh lý niệm trên cơ bản cùng Simon trong trí nhớ tin tức tương xứng. Simon cũng không có tự tiện tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên, vì thuận tiện Cisco mở rộng, công ty này còn nhất định phải nhanh tiến hành IPO. Egrid cùng America gạch dưới online hai nhà, cầm tới tuyệt đối cổ phần khống chế sau. Simon không chút nào dây dưa dài dòng địa đối hai nhà công ty nghiệp vụ tiến hành chia nhỏ. Kiên trì để America gạch dưới online bóc ra nội dung nghiệp vụ. Chuyên trú tại Internet phục vụ cung cấp thương nhân vật. Egrid thì phụ trách nội dung. America gạch dưới online nguyên bản cung cấp cho khách hàng online trò chơi các loại nội dung. Vốn là một loại dựa vào cơ sở tiếp nhập nghiệp vụ bên ngoài tăng giá trị tài sản phục vụ. Bởi vì trước mắt người sử dụng cơ số quá ít, chỉ có hơn 60.000, còn không cách nào thông qua cắm vào online quảng cáo đền bù chi tiêu. Có thể bóc ra những thứ này, trên thực tế còn có thể vì America gạch dưới online tiết kiệm chi tiêu. Đương nhiên, Stephen Key cũng không như thế nhận vì, đặc biệt là nhìn đến Simon đối Ygritte công ty an bài rất nhiều nội dung lối suy nghĩ sau khi. Bất quá, Simon lại không có cho Key quá nhiều lựa chọn. Ban đầu thời không bên trong America gạch dưới online chỗ lấy tại Internet bọt biển vỡ tan sau cấp tốc suy sụp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại nghiệp vụ phạm vi bao trùm quá tốt đẹp toàn. Lại đều không có hạch tâm sức cạnh tranh. Nội dung phía trên không cách nào cùng sau đó cứ phía trên Yahoo so sánh. Tiếp nhập phục vụ phương diện tùy tiện bị nắm giữ cơ sở thiết bị ưu thế truyền thống tổng đài siêu. Việt. Thế là đỉnh phong thời kỳ 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường ngắn ngủi thời gian mấy năm thì rút lại 90%. Trở lên, lần này, Simon đối America gạch dưới online định vị cũng là tinh chuẩn Internet phục vụ cung cấp thương. Internet sản nghiệp phát triển tiền kỳ đem cái này nghiệp vụ làm đến cực hạn. Sau đó theo sát thế kỷ mới trước sau điện tín võng. Mạng truyền hình cùng Internet 3G hợp nhất đại xu thế. Lựa chọn thời cơ thỏa đáng chiếm đoạt một nhà lâu năm truyền thống điện tín tổng đài. Triệt để củng cố tự thân ngành nghề địa vị. Thời gian dài quy hoạch bên ngoài. Cân nhắc với bản thân quy mô. Tiếp xuống tới mấy năm. America gạch dưới online sẽ đầu tiên phát triển tự thân tại bờ biển Tây California cùng đông bờ biển Boston. Đến Washington cái này một ven biển đô thị vòng nghiệp vụ. Đông đảo trung bộ khu vực bao quát đại hồ khu cùng đồng dạng phồn hoa nam bộ bờ biển. Tạm thời chỉ có thể tặng cho hắn xí nghiệp. Nước Mỹ phần lớn người miệng đều tập trung ở đông tây bờ biển. Cái này hai đại khu vực càng là bên trong tinh hoa. Chỉ cần có thể tại cái này hai đại khu vực đứng vững gót chân. America gạch dưới online liền có thể tùy tiện hướng khác khu vực mở rộng. Vì tiết kiệm chi tiêu. Trừ tầng cao nhất server bên ngoài, America gạch dưới online tại thiết bị kết nối mạng lưới phương diện tạm thời sẽ tận lực thuê truyền thống. Tổng đài tuyến đường mạng lưới. Đương nhiên, điểm này nhất định phải là tạm thời. Muốn không bị ST các loại truyền thống tổng đài bóp cổ. Từng bước kiến thiết đồng thời hoàn thiện tự thân mạng lưới là nhất định phải. Bất quá. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa động một tí mấy tỷ USD to lớn chi tiêu. Trong ngắn hạn muốn thực hiện căn bản không thực tế. Ban đầu thời không bên trong America gạch dưới online cấp tốc suy sụp một nguyên nhân khác cũng là quá tin. Tưởng tự thân nội dung ưu thế. Thẳng đến truyền thống tổng đài đã bắt đầu cung cấp ISP phục vụ. Còn vẫn như cũ thuê người khác tiến đường. Chậm lụt không đi hoàn thiện tự thân mạng lưới. Thậm chí không cùng tiến cao tốc băng thông rộng quảng bá. Xuống chẳng có thể nghĩ. Trừ những thứ này chủ yếu quy hoạch. Xác nhận phương án bên trong. America gạch dưới online tiếp xuống tới mấy tháng sẽ còn tại Los Angeles. Boston, New York các loại thành thị mở 100 nhà quán net. Một phương này án tự nhiên là Simon đưa ra. Simon kiếp trước lần thứ nhất tiếp xúc Internet cũng là ở quán Internet. Bất quá, quán net sản nghiệp tại Bắc Mỹ cũng không có lưu hành lên. Chủ yếu vẫn là chi tiêu năng lực khác biệt, như là quay giống như máy. Hiện tại bên kia bờ đại dương phòng chiếu phim cũng đã vang dội. Nhưng ở Bắc Mỹ, đó căn bản không cần. Bởi vì Bắc Mỹ đầu băng tỷ lệ phổ cập đã vượt qua 70%. Đồng dạng, từ khi 70 niên đại sinh ra đến nay. Nước Mỹ gia đình PC nắm giữ lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Chỗ lấy không có giống máy thu hình dạng này tại ngắn ngủi thời gian 10 năm thì thực hiện thông. Dụng, chủ yếu cũng là bởi vì cái niên đại này PC khuyết thiếu đầy đủ tính giải trí. Càng nhiều khuynh hướng tại văn phòng, nước Mỹ gia đình PC nắm giữ lượng bắt đầu bạo phát. Đúng lúc cũng là tại Internet cấp tốc quảng bá thập niên 90. Simon một tuần này San Francisco chuyến đi. Tuy nhiên để rất nhiều truyền thông đều chú ý tới hắn ngay tại bố cục America gạch dưới online. Ygritte cùng Cisco các loại mới khoa kỹ công ty. Nhưng lúc này, đại bộ phận nước Mỹ dân chúng tâm lý đều còn không có Internet khái niệm. Đưa ra quán net suy nghĩ. Simon cũng không tính lợi nhuận. Chủ yếu vẫn là vì hướng công chúng quảng bá Ygritte cùng America gạch dưới online. chỉ cần mọi người có thể ở quán internet bên trong cảm nhận được online tin tức, email, online trò chơi, mạng lưới diễn đàn, trang cá nhân chờ một chút những thứ này internet ứng dụng đủ loại chỗ tốt. Tự nhiên sẽ cân nhắc trong nhà tiếp network rồi. 100 nhà quán net, dù là dựa theo mỗi nhà quán net thấp nhất 100.000 đô la Mỹ dự tính, tổng cộng cũng cần 10 triệu đô la Mỹ chi tiêu. Nếu như hoàn toàn do America gạch dưới online thanh toán, chỉ là khoản này phí dụng thì tương đương tại Westeros công ty cái kia 50 triệu đô la Mỹ bơm tiền 20%. Cái này cũng chưa tính quán net hệ thống quản lý khai phát cùng hậu kỳ vận doanh phí dụng. Khổng lồ như thế một khoản tiếp thị chi tiêu, America gạch dưới online là hoàn toàn không chịu đựng nổi. Simon rời đi San Francisco lúc Stephen Key liền đã tại liên hệ các nhà PC công ty tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Cái này 100 nhà không có ý định kiếm tiền quán net cũng đem lấy America gạch dưới online công ty con hình. Thức đơn độc vận doanh, thậm chí tại thời cơ thỏa đáng đóng gói bán đi. Simon còn tự thân cho cửa lớn đồng học gọi điện thoại, hỏi hắn có hứng thú hay không tài trợ một nhóm mới nhất Windows 3.0. Hoặc là, mình có thể đi hỏi một chút táo. Sau đó thành công cầm tới 1.000 bộ miễn phí hệ điều hành phần mềm. Simon tự mình khởi xướng hạng mục, muốn đến nguyện ý tham dự nhà máy khẳng định rất nhiều. Sang quý nhất PC thiết bị chi tiêu cái này một hạng hẳn là có thể đầy đủ tiết kiệm. Thậm chí ngay cả quán net hệ điều hành phần mềm đều có thể giao cho cảm thấy hứng thú công ty phần mềm. America gạch dưới online mong đợi cần thanh toán. Chỉ là quán net mạng lưới tiếp nhập chi tiêu cùng nơi sản sinh thuê phí dụng, tiết bớt xuống tới tiền. America gạch dưới online có thể dùng tại tự thân hạch tâm nghiệp vụ phát triển. Đến nỗi Ygritte công ty, Simon một tuần này đại bộ phận tâm tư đều thả ở trên đây. Đây cũng là hắn vì cái gì cấp thiết nghĩ muốn vì Ygritte tìm kiếm mặt khác một cái phù hợp người quản lý, thì liền rất có tự mình hiểu lấy Tim Berners-Lee chính mình cũng đồng ý Simon quyết định. Ygritte công ty trọng yếu nhất còn là xác nhận doanh thu hình thức vấn đề. Vẫn như cũ là cái quan điểm kia. Bất luận cái gì một công ty muốn phát triển lớn mạnh, đều phải nắm giữ một cái có thể kéo dài doanh thu cùng lợi nhuận hình thức. Cổng thông tin website hội viên, email thu phí, internet tin tức đặt mua chờ một chút. Những thứ này đều bị Ygritte công ty đoàn đội cân nhắc qua. Simon lại là không chút do dự từng cái phủ quyết, muốn phải nhanh chóng hấp dẫn người sử dụng. Cổng thông tin website, email cùng internet tin tức những cơ sở này nội dung phục vụ nhất định phải là miễn phí. Tuy nhiên sắp khải dùng Malibu Denery hãng phim lắp đặt xí nghiệp email hệ thống, Simon cũng cự tuyệt Ygritte công ty đã nắm giữ kỹ thuật độc quyền email hệ thống hướng xí nghiệp cấp thị trường phát triển suy nghĩ. Sự kiện này có lẽ có thể thông qua kỹ thuật trao quyền cùng tham gia cổ phần hình thức giao cho hắn công ty tới làm. Nhưng Ygritte nhất định phải kiên trì Simon đại chúng hóa con đường phát triển. Simon đối Ygritte công ty tương lai 10 năm định vị là một nhà hất lên internet truyền thông bình đài vỏ ngoài internet kỹ thuật công ty. Internet truyền thông, đây là một cái tại thập niên 90 vô cùng có thể kích thích xí nghiệp giá cổ phiếu mới khoa học kỹ thuật khái niệm. Thế mà theo ban đầu thời không bên trong Yahoo cùng America gạch dưới online xuống chẳng thì có thể biết. Internet truyền thông đồng thời không có được có thể kéo dài tính. Cuối cùng tồn tại cũng phát triển lớn mạnh internet bá chủ. Vô luận là Amazon, Facebook vẫn là Google, hạch tâm đều là kỹ thuật công ty. Thông qua kỹ thuật sáng tạo bình đài, hấp dẫn đầy đủ thể lượng người sử dụng quần tự mình sinh sản, nội dung. Đây mới là internet xí nghiệp xưng bá chi đạo. Cùng so sánh, internet truyền thông kinh doanh hình thức là tự mình sinh sản nội dung thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Cái này tại internet tiền kỳ một, không thời đại vẫn được đến thông. Nhưng ở internet người sử dụng bạo phát sau 2.0, 3.0 thời đại, muốn lấy sức một mình thỏa mãn đến 1 tỷ tính internet người sử dụng nội dung nhu cầu, căn bản liền không khả năng. đã không cách nào tại trong ngắn hạn thông qua cổng thông tin website, email các loại phục vụ phía trên thu hoạch được doanh thu. Mọi người ánh mắt tự nhiên lần nữa chuyển hướng phần mềm. E-Grid công ty dựa vào Worldwide Web nghiên cứu kỹ thuật server phần mềm, website thiết kế phần mềm các loại ứng dụng, đã xác nhận hội thương nghiệp hóa vận doanh. Simon lúc đầu suy nghĩ, đồ hình giao diện AI trình duyệt đem lấy miễn phí hình thức tiến hành quảng bá. Ý nghĩ này vốn cũng không bị E-Grid công ty đoàn đội tiếp nhận. Đại bộ phận nhân viên đều nhận vì công ty đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát cái này phần mềm phi thường xuất sắc. Thậm chí nắm giữ sáng tạo một cái thời đại mới giá trị ý nghĩa. Không cần phải miễn phí. Đi qua vài lần thảo luận thậm chí tranh chấp sau, Simon cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Hoặc là nói, Simon cũng thừa nhận ý nghĩ của mình quá cấp tiến. Tựa như hắn hy vọng America gạch dưới online mạng lưới tiếp nhập phục vụ cần phải tính tiền tháng mà không phải ấn mỗi giờ tính phí một dạng. Chỉ ít tại trong những năm gần đây, loại ý nghĩ này đồng thời không thực tế. Người sử dụng quy mô phát triển tới trình độ nhất định trước đó, America gạch dưới online mạng lưới tiếp nhập phục vụ vẫn là muốn ấn mỗi giờ tính phí. Một phương diện khác, E-Grid công ty khai phát server phần mềm, website thiết kế phần mềm các loại ứng dụng, trong ngắn hạn thị trường dung lượng rất nhỏ, thậm chí nhiều hơn chỉ hạn tại E-Grid công ty bản thân đoàn đội tại sử dụng. Bởi vậy, AI cái này mong đợi thụ chúng rộng khắp thiết bị kết nối ứng dụng phần mềm thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng đạt thành phương án là AI trình duyệt đồng dạng đem lấy thu phí hình thức. Đây cũng là E-Grid công ty có thể mau chóng thu hoạch được tránh thức doanh thu thực tế nhất thủ đoạn. Bất quá, so sánh Simon trong trí nhớ Netscape công ty cao đến $50 trình duyệt định giá, đoàn đội cuối cùng xác nhận AI trình duyệt giá bán lẻ vì $15. America gạch dưới online những thứ này mạng lưới phục vụ cung cấp thương lắp đặt phí dụng thấp hơn. Mỗi bộ thu phí vì $10. Mỗi bộ $10 giá cả, đối với America gạch dưới online tới nói thực là vô cùng lợi ích thực tế. Mà lại, E-Grid công ty cũng sẽ không chỉ trao quyền America gạch dưới online một nhà phục vụ cung cấp thương. Rốt cuộc, America gạch dưới online mấy năm gần đây mở rộng trọng điểm sẽ chỉ cực hạn tại đông tây bờ biển mấy người. Miệng dày đặc châu, nước Mỹ đại bộ phận khu vực vẫn là không cách nào đặt chân. Nhìn đến America gạch dưới online phát triển, khẳng định sẽ có hắn Internet phục vụ cung cấp thương xuất hiện. E-Grid công ty mặc dù sẽ miễn phí mở ra đại bộ phận Worldwide Web kỹ thuật trao quyền, nhưng hạch tâm website cùng thiết bị kết nối ứng dụng phần mềm, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Simon cũng sẽ không cho phép nhà thứ hai công ty xuất hiện. Chỉ cần Worldwide Web có thể đạt tới ban đầu thời không bên trong như thế thông dụng tốc độ, chỉ là phần mềm thu nhập, cũng đủ để đền bù E-Grid công ty phát triển cần thiết đại bộ phận chi tiêu. Trong ngắn hạn, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. E-Grid công ty đã hoàn thành đông tây bờ biển hai cái có thể dung nạp 100.000 người sử dụng viếng thăm số liệu trung tâm dựng, nội bộ khảo nghiệm cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên cùng Simon trong trí nhớ đại hình số liệu trung tâm bắt đầu so sánh có thể xưng mộc mạc, cũng đầy đủ ứng phó lúc này Internet người sử dụng viếng thăm. Bên cạnh đó, E-Grid công ty còn chỉnh lý một bộ hoàn chỉnh Worldwide Web kỹ thuật tư liệu, đem tại E-Grid cổng thông tin website cùng với một chút hợp tác đại học trang web chính thức cung cấp miễn phí download. Đoàn đội còn kế hoạch xuất bản Worldwide Web kỹ thuật tương quan thực thể thư tịch làm vì bổ sung. Đồng thời, chỉ cung cấp học sinh sử dụng phiên bản đơn giản hóa Worldwide Web ứng dụng phần mềm cũng đem đưa lên đến Bắc Mỹ các đại trường đại học. Tiếp đó, chỉ cần America gạch dưới online cùng E-Grid hai nhà công ty cộng đồng phát lực, đem Worldwide Web toàn diện quảng bá mở ra. Năm 1990 sắp đến cái này vào tháng 5, đã định trước sắp thành vì rất nhiều người trong trí nhớ một thời đại bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?